Đô thị tu chân y thánh. 431. Chương 431. Andros gia tộc bị diệt. Góc truyện audio.com. Chấm. Vì sao biết như vậy? Vì sao đột nhiên sẽ có nhiều như vậy tên như là chó điên vậy đối phó chúng ta? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Anh quốc Luân Đôn, Andros gia tộc nghiêm túc nhất xoay tròn cao tầng trong phòng họp. Một vị thoạt nhìn cực kỳ già yếu tóc vàng lão già nắm chặt quả đấm hung hăng đấm đánh một cái trước mặt tảng đá bàn tròn. Thần sắc tái nhợt gầm thét, mà có lẽ là bởi vì tâm tình quá kích động duyên cớ. Hắn phía sau lưng lại bỗng nhiên, hô suy, một tiếng, một đôi quanh quần theo điểm sáng màu bạc từ sắc cánh mạnh lộ ra. Một luồng sợi làm người ta đè nén mùi máu tươi trồi lên đến. Tại đây mờ tối trong phòng họp tản mát ra thuộc về huyết tộc hầu tước cường giả. Độc hữu đáng sợ, khí tức cường đại, mà người này không là người khác. Chính là anh quốc Luân Đôn Andros gia tộc cường đại nhất nguyên lão một trong. Navas Andros, tu vi của hắn cảnh giới đã đạt đến hầu tước đỉnh. Tùy thời, cũng có thể, phản tổ phi thăng. Thoái hóa trở thành một danh vĩ đại mà lại cao quý chính là huyết tộc công tước. Mà đến lúc đó, bọn họ Andros gia tộc địa vị, tại đây Luân Đôn, đem đại không giống với. Nhưng ai có thể ngờ tới, ngay loại tình huống này dưới, bọn họ Andros gia tộc gần nghênh đón mới thời kỳ cường thịnh lúc. Lại đột nhiên không giải thích được gặp đại họa như thế. Không chỉ có kỳ dưới sản nghiệp. Đưa ra thị trường công ty cổ phiếu giá bị điên cuồng công kích. Thậm chí tự lưỡng ấn vương quốc. Chính phủ đều cư nhiên hướng hắn các hạ thủ. Ở nơi này cá biệt tiếng đồng hồ sau không biết bị bắt bao nhiêu người đi vào. Thậm chí bao quát bọn họ Andros gia tộc lén buôn bán súng ống đạn được cho vùng Trung Đông có chút phản chính phủ vũ trang quân đội. Mạnh mẽ bắt người cướp của thế giới các quốc gia cô gái trẻ tuổi mở làng chơi vân. Vân chờ đã, chứa nhiều mọi việc như thế khó coi hình ảnh. Chân tướng sự thật, đều bất ngờ xuất hiện ở các trang web lớn tin tức qua báo chí. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không là cái gì vừa khớp, mà là âm thầm có một người tổ chức khổng lồ hướng bọn họ hạ thủ. Thế nhưng cái này vì sao a? Vì sao cái này không giải thích được tự? Navas nguyên lão, ngài nói có phải hay không là cắt hưu gia tộc đám người kia? Chúng ta không phải là vừa cùng bọn chúng nháo quá mâu thuẫn. Nhưng vào lúc này, một vị gầy như que củi, tặc mi thử nhãn trung niên nhân run run ngờ vực vô căn cứ nói. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Đồng dạng cũng sắc mặt có vẻ cực kỳ tái nhợt, thậm chí vẫn lấy tay trong khăn tay lau chùi mồ hôi trán tích. Đều vẫn là không tránh cho toàn bộ tóc đều làm ướt. Bởi vì loại tình huống này quả thực thật là làm cho người ta sợ. Cắt hưu gia tộc, F-U-C-K, người hắn ma là một óc heo sao? Người nghĩ cắt hưu gia tộc đám phế vật kia? Có khả năng chính mình năng lượng lớn như vậy. Đừng nói là nhiều như vậy đến từ thế giới các nơi tập đoàn tài chính. Coi như là vương thất cùng chính phủ. Người nghĩ đám người kia có năng lực có thể chỉ huy. Mà tặc mi thử nhãn lời nói dối nói chưa dứt lời. Vừa nói, Navas nguyên lai liền nhịn không được sấm sét giận dữ. Dắt tiếng nói giống, phải biết rằng cái gọi là hưu gia tộc. Đính thiên cũng liền cùng bọn họ Andros gia tộc tương xứng. Nhưng bây giờ, loại tình huống này rõ ràng cho thấy có vô luận là thực lực hay là nội tình đều vượt qua bọn họ Andros gia tộc rất nhiều thế lực. Đang âm thầm châm chích cực mạnh ghim hắn các. Bọn người kia là một đám óc heo sao? Cái này đều nghĩ không ra. Ôm, xin lỗi, tôn kính kéo ga nguyên lão đại nhân. Tặc mi thử nhãn tên bị kéo ga nguyên lão như thế chỉ vào mũi mắng. Cũng hay là không dám có chút bất mãn cùng phản bác. Hắn liên tục tay cầm khăn lau mồ hôi lạnh trên trán. Điên cuồng xin lỗi lên. Quảng cáo, Đúng vậy, Cát Hưu gia tộc coi như nghiêu bức nữa. Cũng đính thiên cùng bọn chúng Andros gia tộc không muốn trên dưới. Nhưng bây giờ, cái này hoàn toàn chính là nghiêng về. Một bên nghiền ép tư thái. Lại là những tên kia có thể làm được. Chớ nói chi là đây hết thảy còn phát sinh đột nhiên như vậy. Như vậy mãnh liệt, ngay một đêm, thậm chí cho tới trưa trong lúc đó. Tựa hồ cũng sắp đem bọn họ Andros gia tộc lật ngược. Vì vậy, chỉ dựa vào Cát Hưu gia tộc những người đó làm sao có thể làm được. Đừng nói là Navas Nguyên Lão không tin. Chính hắn cũng không tin a Nguyên Lão. Mà nhưng vào lúc này, một vị ăn mặc áo bành tô quý tộc trang phục hốc mắt hãm sâu trung niên nhân. Lại ở tầm mắt mọi người trong mâu quang cực kỳ run rẩy đi đến. Thấy tình cảnh này, bên trong phòng họp mọi người nhịn không được thất kinh, sắc mặt chợt biến, bởi vì bọn họ đã phát hiện trong mắt đối phương, thậm chí dừng lại ở trên mặt, hoàn toàn không cách nào che giấu sợ hãi, cùng với mất trật tự tiếng bước chân. Nhất thời Navas Nguyên Lão đình chỉ đúng lấm la lấm lét nam tử giống. Những người khác cũng cấp tốc đem ánh mắt tụ vào đến phía sau hắn. Có thể chính khi bọn hắn muốn lái mới hỏi thăm thời gian. Người sau cũng đã ba đặt mông co quắp ngồi ở phòng họp bàn tròn cạnh ghế trên. Lộ ra một tia mộng du thậm chí dại ra. Vẻ tuyệt vọng, Nguyên Lão, Navas Nguyên Lão, xong, chúng ta Andros gia tộc muốn xong. Tê, người nói cái gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ba lôi đặc biệt. Đúng vậy, ba lôi đặc biệt tộc trưởng. Chúng ta Andros gia tộc tại đây Anh quốc Luân Đôn sừng sững gần 200 năm duy rồi ngã xuống. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Đến tột cùng phát sinh sao cái gì? Nghe vậy mọi người tại đây cũng không nhịn được mạnh thân thể run lên. Không ít người cũng hít một hơi khí lạnh. Nhưng nhiều người hơn còn là một chút khởi động đến. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Ba lôi đặc biệt, người đến tột cùng điều tra được cái gì? Lẽ nào đối phương thật là chúng ta Andros gia tộc không cách nào sánh bằng thế lực cường đại? Có thể coi là như thế này, đừng quên phía sau chúng ta còn có. Chẳng lẽ đối phương liên mặt của bọn họ tử cũng dám không để cho sao? Mà Navas Nguyên Lão rất hiển nhiên là chấn định nhất một cái. Như vậy chậm rãi nói, có thể hắn già nua trong con ngươi ẩn núp một luồng sợ hãi, bất an, còn là đem tâm tình của hắn ở giờ khắc này bán đứng. Rất hiển nhiên hắn bây giờ nội tâm, xa không có hắn hiện tại biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Có thể thấy vậy, ba lôi đặc biệt, Andros gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, đường đường bá tước cường giả. Cũng còn là phảng phất không nghe được Navas Nguyên Lão theo như lời nói vậy. Biểu hiện trên mặt giải ra. Tuyệt vọng nửa ngày. Lúc này mới như là bị ác ma câu đi linh hồn vậy. Ôm đầu bất đắc dĩ nói. Nguyên Lão. Là Ita. Li. Abret gia tộc. Mặc dù bây giờ còn không có xác thực chỉ chứng. Nhưng ngay khi vừa rồi. Chúng ta lại nhận được đến từ Brett gia tộc tối hậu thư. Hắn hạn chúng ta ở 12 giờ trưa hôm nay trước. Giải tán gia tộc, bằng không, đó là cùng bọn chúng Brett gia tộc triệt triệt để tuyên chiến. T. Chấm, người trong phòng họp sau khi nghe xong. Tất cả đều mạnh hít một hơi lãnh khí. Bố, Brett gia tộc. Dù là Navas Nguyên Lão trước đều cực lực muốn phải giữ vững chấn định. Hiện tại đều vẫn là không nhịn được bỗng nhiên biến sắc. Một đôi già nua con ngươi toát ra khó có thể tin sợ hãi cùng sợ hãi. Thậm chí ngay cả, hắn lúc này giọng nói chuyện, thanh âm, đều có chút cả lam. Đủ để tưởng tượng hắn lúc này bị bao nhiêu trùng kích. Ở trên thế giới này. Có cái thuyết pháp là Âu Châu cùng Mỹ Quốc, là trên thế giới này hai cực, mà làm cái này, hai cực, trong Âu Châu cả vùng đất nguyên thủy nhất, xưa nhất huyết tộc gia tộc cao cấp, Brett, Kỳ có lực ảnh hưởng cùng lực lượng tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đường đường Italy, à ông vua không ngai. Âu Châu Hắc Ám 11 ghế bài danh đệ nhị cường thịnh tồn tại. Quả thực siêu cấp đáng sợ. Thậm chí coi như là bọn họ Andros gia tộc đứng phía sau ta Anh quốc Mafia gia tộc. Cùng đối phương so với, đều tựa hồ không ở một tầng thứ mặt trên. Bởi vì Brett gia tộc có thể được công nhận Mafia đại gia tộc. So với thông thường Mafia gia tộc, ít nhất, cường ra mấy lần. Vì sao bọn họ lại đột nhiên như vậy đối phó chúng ta Andros gia tộc? Đây là không lý do a, chúng ta cũng không có đắc tội bọn họ. Càng không có làm bọn hắn mạnh như vậy xu thế lý do. Ba, một tiếng, Navas trưởng lão liệt ở chỗ ngồi. Hình như thoáng cái già nua 20-30 tuổi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tự lẩm bẩm. Vẻ mặt đều là tuyệt vọng. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra. Đến tột cùng là bởi vì lý do gì? Nguyên nhân gì, đáng giá đối phương cái loại này gia tộc như vậy phí tâm tư đối phó bọn họ. Đây quả thực, nguyên lão, hiện tại những, này đã không trọng yếu. Bởi vì đối phương chỉ cho chúng ta một trên buổi trưa. Mà bây giờ cách 12 giờ trưa, chỉ kém 10 phút. Vì vậy, chúng ta phải làm như thế nào ra tuyển trạch? Ba Lôi đặc biệt lắc đầu cười khổ nói. Quảng cáo. Ai, còn cần hỏi ta chăng? Coi như nơi này là Anh quốc mà không phải Italy. Brett gia tộc cái loại này Mafia đại gia tộc uy nghiêm. Cũng không phải chúng ta có thể chất vấn. Tản đi, Navas nguyên lão phảng phất là dùng hết cả người một điểm cuối cùng khí lực. Hoàn toàn không có gì kính nhi nói. Trên thực tế, Brett gia tộc vẻn vẹn chỉ là để cho bọn họ giải tán gia tộc, mà không phải đuổi tận giết tuyệt, cũng đã là cũng đủ nhân từ. Bởi vì đối với cái loại này quái vật lớn mà nói, bọn họ Andros gia tộc, quả thực nhỏ bé đáng sợ, cũng căn bản không có chút nào sức đánh trả. Vì vậy ở nơi này mà cho tới chưa thời gian, Anh quốc London nhấc lên một hồi địa chấn. Andros gia tộc không có triệt để từ Anh quốc quý tộc giai cấp bên trong bị xóa tên, cũng triệt để từ huyết tộc trong thế giới bị xóa tên. Hơn nữa tối trọng yếu là đây hết thảy đều hay là bọn hắn tự nguyện. Không ít coi như là không biết chuyện này nội tình người, ở thu được Andros gia tộc giải tán tin tức sau, nhịn không được cả người phát lạnh. Đến tột cùng là địa vị cỡ nào kinh người, cỡ nào có thể chụp thực lực, mới có thể mới vẻn vẹn trong một đêm, thậm chí một buổi sáng, đã đem chuyện này diễn biến đến như vậy kết cục. Phải biết rằng giải tán gia tộc đối với quý tộc, thậm chí đối với ở huyết tộc gia tộc mà nói, đã hoàn toàn không phải là cúi đầu nhận lầm, mà là triệt để, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bằng không, không có khả năng có gia tộc nguyện ý bỏ qua dòng họ vinh quang để đổi lấy đối phương khoan thứ. Bởi vì đó là tối bị suy chi dĩ tỷ. Nhưng bây giờ lại thật xảy ra. Khó có thể tin. Thế mà Trần Phi bên kia lại cũng không biết cận là bởi vì mình một câu nói. Để Anh quốc bên kia nhấc lên xảy ra lớn như vậy địa chấn. Bất quá hắn coi như biết. Chỉ sợ cũng mặc kệ sẽ đi. Bởi vì hắn vừa vặn lại có mới sự tình cần phải đi làm. Nguyên màu đỏ tươi răng tứ đại vương bài một trong ma pháp sư. Ermodic cho hắn truyền đến tin tức. Nói từng ám sát hắn quang minh con đã bị kỳ tìm được rồi. Tên kia trốn ở Phi Châu một cái lạc hậu khu vực. Nhưng vẫn là bị Ermodic nhéo đi ra. Hỏi hắn tiếp phải làm sao. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.